Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 441, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 441, khoảng thời gian này, căn bản mỗi ngày Tô Lam đều nấu cho quan triều viện ăn, cũng học hỏi một chút từ dì Phương, tay nghề nấu ăn tiến bộ không y chỉ có mấy ngày. Âm thanh hoa nở, đã đạt mức 2 tỷ. Mới sáng sớm Tô Lam đã bị gắn thẻ đủ kiểu, cô hứa với mọi người, đạt mức 2 tỷ thì đăng ảnh hoàn toàn khỏa thân của Mục Nhiễm Tranh. Tô Lam, ảnh hoàn toàn khỏa thân của chồng tôi đâu? Không được nuốt lời, Tô Lam cô xinh đẹp như thế, nói lời phải giữ lấy lời nha. Còn bên phía Mục Nhiễm Tranh đã sớm có hành động, một tấm ảnh bán khỏa thân, lộ ra cơ bắp săn chắc của anh. Chẹp chẹp chẹp, dáng người của Hắc Thổ cũng đẹp đấy. Thế nhưng ảnh hoàn toàn khỏa thân cô lấy đâu ra chứ? Quan Triều Viễn đang đánh răng trong nhà vệ sinh, Tô Lam mặc đồ ngủ đi tới. Cái đó, phim điện ảnh đạt mức 2 tỷ rồi, không phải chúng ta đã hứa. Trong ngăn kéo trong thư phòng tự mình chọn đi, Quan Triều Viễn vừa đánh răng vừa trả lời hàm hồ không rõ. Tô Lam lập tức đến thư phòng, mở ngăn kéo, bên trong có một quyển ảnh. Trời ạ, mở quyển ảnh Tô Lam cảm thấy giống như mở ra một thế giới mới. Có ảnh hồi nhỏ của Mục Nhiễm Tranh, ha ha, chiêu này quá tuyệt vời. Ảnh hoàn toàn khỏa thân cũng không nhất định là ảnh hoàn toàn khỏa thân bây giờ, có thể là ảnh lúc nhỏ mà. Ảnh kỷ niệm 100 ngày, Mục Nhiễm Tranh hở mông, nhếch miệng nhỏ còn chưa mọc răng, cười rất vui vẻ. Còn có ảnh anh tắm lúc 1 tuổi, ảnh anh ôm đồ chơi lúc 2 tuổi, cũng không mặc quần áo. Nhà họ Mục cũng hay lắm, vì sao lần nào chụp Mục Nhiễm Tranh cũng đều không mặc đồ cho anh chứ? Thế nhưng, Tô Lam cũng cảm khái, Mục Nhiễm Tranh thật sự đẹp trai từ nhỏ đến lớn, hơn nữa còn có xu hướng càng ngày càng đẹp trai. Tô Lam lập tức chọn được 9 bức ảnh, ghép thành một khung vuông 9 hình, đăng lên mạng. Các bạn thân yêu, ảnh hoàn toàn khỏa thân của mọi người đến rồi nha, thích cái nào thì ôm cái đó về, đừng ngại. Cô còn tiện tay gắn thẻ Mục Nhiễm Tranh, vì rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm vào Weibo, đang chờ Tô Lam đăng Weibo, bao gồm cả Mục Nhiễm Tranh. Weibo vừa đăng, lập tức bùng nổ. Trời ơi, sao Nhiễm Tranh lúc nhỏ lại có thể đáng yêu thế này? Lộ chút, lộ một chút, lộ hết rồi. Muốn thơm một cái quái, ôm về hết ai cũng không được tranh với tôi. Đây là chồng tôi, hừ, chia sẻ và bình luận quả thật ầm ầm dậy sóng. Cách chương.